Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 740, chương 740. Vui vẻ đưa tiễn sẽ. Năm trước trở về thời gian muộn, Dương Thúc bảo trong nhà chờ lâu một đoạn thời gian. Qua Tết Nguyên Tiêu mới trở về. Đồng dạng về ăn Tết, Trương Kim Kiệt về sớm đi. Hắn còn có sinh ý phải bận rộn. Tết xuân ngày nghỉ là du lịch mùa thịnh vượng, thường thường cả nhà xuất động, càng cam lòng dùng tiền. Dương Chính Niên cùng Trịnh Khải Hồng cùng hắn thương lượng một chút chuyện kết hôn. Dương Thúc Bảo quyết định trước tiên ở Nam Phi xử lý hôn lễ. Trong nhà đến lúc đó bổ sung một hồi là được. Bọn họ trong nhà xử lý hôn lễ khẳng định phải đợi biệt thự trang trí đi vị về sau mới có thể đi vào. Được. Cái này cần tối thiểu thời gian một năm. Dương Thúc Bảo quyết định năm nay trước tiên cùng Nicole tại Nam Phi xử lý một cái hôn lễ. Xử lý một cái trong phạm vi nhỏ hôn lễ. Qua Nguyên Tiêu, xuất ngoại người ít. Dương Thúc Bảo hiện tại tài đại khí thô, liền mua hai cái khoang hạng nhất vé máy bay trở về. Trương Kim Kiệt vừa vặn đến Johannesburg đưa một đợt du khách. Song phương gặp mặt. Cộng đồng trở về, hắn vừa trở lại bảo hộ khu, liền có người muốn rời đi bảo hộ khu. Thụy Điển Hoàng thất phim phóng sự kênh quay chụp nhiệm vụ kết thúc. Bọn họ quay chụp đại lượng ảnh chụp cùng động vật loài chim sinh tồn video. Còn lại chính là hậu kỳ chế tác nhiệm vụ, có thể không cần lại lưu tại bảo hộ khu. Nhà sản xuất Patrick Peter sớm đã đi. Hiện tại đội ngũ người dẫn đầu là đạo diễn Gardner Clay. Cái đoàn đội này nhân viên đi một chút đến. Hiện tại nhân số đã vượt qua 10 tên. Trong đó có một nửa Dương Thúc Bảo không gọi nổi tên tới. Đợi đến Dương Thúc Bảo trở lại bảo hộ khu ngày đó, Clay liền tìm tới cửa hướng hắn chào từ biệt. Chúng ta còn lại chính là hậu kỳ hoạt động, biên tập, phối ích cùng khuếch đại. Những công việc này cần tại làm việc trong phòng bên trong tiến hành, cho nên chúng ta phải cần trở về. Dương Thúc Bảo cười nói, chúc mừng các ngươi, hy vọng bảo hộ khu cung cấp cho các ngươi tài nguyên còn tính đủ. Flash dùng hơi khoa trương giọng nói ra, đủ, ngươi quá khách khí lão huynh, ngươi bảo hộ khu giống loài quá đầy đủ hết, quá phong phú. Giống loài trong lúc đó hỗ động cũng quá làm cho người khó có thể tin. Nói thật, lần này chúng ta thu hoạch cực lớn. Ta có thể tiên đoán chúng ta cấp kinh điển phim phóng sự kho lại tăng thêm một thành viên đại. Tướng, nói đến đây hắn lại có chút phiền muộn. Bảo hộ khu động vật thông minh nhường người tán thưởng. Giữa bọn chúng phát sinh chuyện xưa nhiều lắm. Chúng ta chụp hoa mắt. Rất nhiều thú vị giao phong cùng hỗ động tình tiết chưa thể quay chụp xuống tới. Dương Thúc Bảo nói ra, nếu như các ngươi nguyện ý, cái kia có thể về sau lại đến chụp mới phim phóng sự. Lần này các ngươi quay chụp thời gian chỉ có 2 cái quý. Có thể bổ khuyết thêm 2 cái quý hoạt động. Dạng này quay chụp chu kỳ dài đến 1 năm. Quay chụp đến nội dung liền tương đối đầy đủ hết. Fly nói ra, đương nhiên, này một bộ phim phóng sự cũng không phải chúng ta tại Nam Phi hoạt động điểm cuối cùng, mà là bắt đầu, chúng ta khẳng định lại còn rồi trở về. Hơn nữa nói cho ngươi một tin tức, chúng ta phía trước đem quay chụp nội dung giao cho nước Anh BBC tự nhiên kênh để bọn hắn làm chỉ đạo, bọn họ nhìn sau đối bảo hộ khu cảm thấy rất hứng thú. Năm nay hẳn là cũng sẽ đến quay chụp một bộ phim phóng sự. Dương Thúc Bảo phất tay cự tuyệt. Xin giúp ta xin miễn hảo ý của bọn hắn. Ta bảo hộ khu không đúng bọn họ mở ra. BBC sức mạnh không thể nghi ngờ. Phim phóng sự quay chụp bản lĩnh càng là khiếu ngạo toàn cầu. Có thể xưng nghiệp nội Thái Sơn. Thế nhưng là này đài truyền hình cái mông vô cùng oai. Là phản hoa phản tổng người tiên phong, nước ngoài bôi đen Trung Hoa đưa tin ngàn ngàn vạn, BBC đồ chó hoang chiếm 1/2, lão Dương Twitter tài khoản cũng là bởi vì mắng BBC mà bị phong rơi. Cho nên, cứ việc cùng BBC hợp tác có thể cho hắn mang đến to lớn lợi ích. Có thể hắn chính là không cùng đối phương đi hợp tác. Đây là con cháu Viêm Hoàng Tiểu Ngạo Kiều. Dương Thúc Bảo lại không có kiếm nhiều tiền dã tâm. Làm gì vi phạm lương tâm đi vừa nát tiền. Fly lại là hiểu lầm hắn ý tứ. Hắn hỏi, có phải hay không bởi vì BBC phía trước lâm vào làm giả cửa bê bối. Cho nên ngươi có chút kháng cự bọn họ. Không đợi Dương Thúc Bảo trả lời, hắn lại tranh thủ thời gian giải thích. Trên thực tế cái này phê bình đối BBC phim phóng sự không công bằng. Phim phóng sự ghi chép là trong thiên nhiên rộng lớn chân thực chuyện phát sinh. Mà có một số việc không cách nào kịp thời dùng ống kính ghi chép lại. Cho nên ghép lại cùng biên tập là phim phóng sự quay chụp trong công việc tất yếu thủ đoạn. Này không nên nhận phê bình. Dương Thúc Bảo không muốn đem chân thực nguyên nhân nói ra. Hắn mượn Fly lời nói nghiêm túc nói ra. Xin lỗi, Gardner. Con người của ta chính là như vậy chân thực. Trong mắt vò không được một viên hạt cát. Fly cười khổ nói. Được rồi Dương tiên sinh. Ngươi biết, ta thật tôn trọng ngươi. Cho nên ta tôn trọng quyết định của ngươi. Bất quá BBC phương diện hẳn là sẽ tới tìm ngươi. Ta tháng trước được đến nội bộ tin tức. Bọn họ đưa ngươi bảo hộ khu gia nhập năm nay phim phóng sự quay chụp hậu tuyển. Ta nghĩ bọn hắn sẽ đến cùng ngươi nói chuyện. Dương Thúc Bảo trầm mặc lại. Hắn đang suy nghĩ nói thời điểm hẳn là thế nào đi phản kích cái này oai cái mông đài truyền hình. Thụy Điển Hoàng thất phim phóng sự kênh quay chụp đoàn đội mang đến cho hắn nhiều tài nguyên. Không riêng gì tài trợ vàng. Còn có danh tiếng tăng lên. Nam Phi chính phủ đối bảo hộ khu coi trọng chờ một chút. Dạng này người ta muốn rút lui. Hắn khẳng định được cho người ta đưa cái được. Tiễn đưa tiệc rượu thiết lập ở bảo hộ khu bên trong. Hiện tại bảo hộ khu bên trong mới xây lên hơn 10 tòa nhà gỗ lầu các. Người San cảm ơn với hắn. Tiếp hắn công trình sau làm rất chân thành. Dựng lên phòng rắn chắc lại tràn ngập thổ dân phong tình. Ngoài ra Kurutantan lại tìm thợ thủ công giúp hắn tạo hình ra một nhóm ngà voi hàng mỹ nghệ. Lần này đều là món nhỏ gì đó. Bao gồm chìa khóa mặt dây chuyền, châm ngực, đai lưng cài chờ chút. Dương Thúc Bảo chuẩn bị tại tiễn đưa bữa tiệc đem cái này hàng mỹ nghệ làm lễ vật đưa cho quay chụp. Đoàn đội. Đặc biệt là hai tên người quay phim Lawson Duncan cùng Pierre kém Sally. Hắn càng được thêm vào nhiều tặng cho một phần. Hai vị người quay phim đối bảo hộ khu càng lớn. Bọn họ chuyên nghiệp quay chụp liên quan tới bảo hộ khu đại lượng mỹ đồ cùng video. Dùng cho Internet tuyên truyền. Đây là Trương Kim Kiệt nói cho hắn biết. Trương Kim Kiệt cơ quan du lịch tuyên truyền chiếu chính là dùng người ta ảnh chụp. Dựa theo Nam Phi quy củ, tiễn đưa tiệc rượu cũng không phải đơn giản ăn bữa cơm là được. Còn muốn có biểu diễn, Dương Thúc Bảo liền từ người San bộ lạc thuê một ít cô nàng cùng tiểu tử. Bọn họ trước khi mặt trời lặn đuổi tới, sau đó tại tổ chức vui vẻ đưa tiễn sẽ bên ngoài đình đốt lên đống lửa. Nhấc lên trống ra, lúc chạng vạng tối, thu thập xong hành lý phim phóng sự đoàn đội kết bạn đến. Lập tức liền có tiểu tử giơ lên bò rừng kèn lệnh. Nâng lên quai hàm dùng sức thổi lên. Người săn bò rừng số chuyên môn dùng cho sự kiện lớn. Tỉ như chiến đấu công kích. Tỉ như tù trưởng lên ngôi. Tỉ như bộ lạc bên trong nhân vật trọng yếu qua đời. Không đồng sự kiện có khác biệt phong cách tiếng kèn. Lần này kèn lệnh vì vui vẻ đưa tiễn hảo hữu rời đi mà thổi lên. Cho nên thanh âm trầm thấp liên miên, giống như tâm tình của người ta. Đăng cần theo thói quen dơ lên máy ảnh, mượn trời chiều dư huy theo mặt bên cấp thổi hiệu sừng tiểu tử tới một tấm hình. Chụp xong sau hắn cấp Dương Thúc Bảo nhìn, Dương Thúc Bảo sợ hãi thán phục, thật sự là quá tuyệt. Đồng nghiệp, ngươi chính là cái chụp ảnh thiên tài, ngươi là tuyệt đối nghệ thuật gia. hắn không phải đơn thuần tại khen người. Này ảnh chụp chụp rất có mùi vị. Người san tiểu tử tinh thần. Phía sau thảo nguyên sâu xa ngưng trọng. Mặt trời lặn huy quang nhu hòa tinh tế toàn bộ biểu hiện tại trên tấm ảnh. Dương Thúc Bảo cảm thấy cái này cũng có thể cấp Trương Kim Kiệt làm quảng cáo tuyên truyền dùng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.